Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1366. Tù phạm khốn cảnh, Trúc Mạc Mạc ngược lại là không nghĩ tới Simon có thể cùng nàng cùng một chỗ bay hướng Đông Hải bờ. Ăn sáng xong, hai người liền cùng một chỗ đang đi lên hướng New York máy bay tư nhân. Tâm lý cao hứng, không chậm trễ miệng phía trên tố khổ. Chỉ có một tuần lễ a, muốn đi thanh tú, muốn chụp ảnh, muốn tham gia quan phương tiệc rượu. Khó chịu nhất, Simon, người biết là cái gì không? Cái gì a? Ta còn muốn vì thi cuối kỳ làm chuẩn bị. Ô ô, Boeing 767 trước khoang phòng khách trên ghế salon dài. Trúc Mạc Mạc ghé vào nằm ngửa trên thân nam nhân. Đáng thương giả khóc vài tiếng. Nói tiếp, mụ mụ nói. Nếu như ta thi cuối kỳ có một môn thất bại, 6 tháng cuối năm đều không cho lại ra quốc. Ô ô, Simon nhớ tới liếc một chút liền có thể cho người cường thế ấn tượng Mạc Nhất Lang. Cười nói, vậy ngươi phản kháng a? Trúc Mạc Mạc nhíu lại khuôn mặt nhỏ. Ta không dám, Simon vẫn như cũ là cười. Vậy ta thì không có cách nào. Trúc Mạc Mạc cũng không có kéo chính mình nam nhân đối kháng mẫu. Thân mình đại nhân ý tứ. Ngược lại, từ nhỏ đến lớn, thói quen, đề tài lại là nhịn không được chuyển hướng mẫu thân đại nhân. Mụ mụ bên kia, nàng hiện tại có thể bận bịu có thể bận bịu, bất quá hảo lợi hại. Trung Quốc năm nay GDP mục tiêu là 8%. Simon, người đoán xem mụ mụ chỗ tại cái kia khu có thể làm được nhiều ít. Nhiều ít a, người đoán xem nha. Simon ra vẻ suy nghĩ một lát. 10%. Thật không nghĩ tượng lực. Trúc Mạc Mạc uốn éo người tại nam nhân ở ngực tìm thoải mái hơn vị trí. Nói ra, có thể muốn tiếp cận 20% đây. Vượt qua quốc gia mục tiêu còn hơn gấp 2 lần. Rất lợi hại. Đương nhiên đây. Trúc Mạc Mạc cũng đắc ý. Ngay sau đó kịp phản ứng. Có điều. À, đều là ngươi bỏ tiền duyên cớ á. Điệu thấp. Ân. Trúc Mạc Mạc liên tục gật đầu. Ta trước khi đến vừa mới trở lại một lần Tô Châu. Đại Dương Sơn bên kia càng xây càng xinh đẹp. Ta đều muốn ở bên kia. Ta biết, đúng vậy à, Trúc Mạc Mạc lại hơi chu môi. Người lần trước vụng trộm hồi Trung Quốc nhìn đào hoa, cũng không có la ta. Thời gian quá ngắn, hừ, Trúc Mạc Mạc nho nhỏ tiếng hừ lạnh, giả vờ bất mãn, rất nhanh vung ở sau ót, bất quá cũng có rất nhiều phiền phức. Mụ mụ đoạn thời gian trước còn bởi vậy đi một chuyến kinh thành. Ta thầm kín mới biết được. Mụ mụ vốn là năm nay có hy vọng theo phó khu trưởng chuyển chính thức. Còn có thể tiến thành phố thường ủy lạc. Sau đó tạm thời đều không đùa. Simon ân một tiếng. Thực những sự tình này hắn đại khái cũng biết. Không nằm ngoài cẩm thư phim trường hạng mục quá to lớn. Liên quan đến lợi ích quá nhiều. Mặt khác. Bao quát cẩm thư đặc hiệu cùng gần đây công nghệ mạng công ty các loại mới khoa học kỹ thuật hạng. Mục đều ngụ lại tại Tô Châu Tây Khu. Khó tránh khỏi bị người đố kỵ đỏ mắt. Lại thêm Mạc Nhất Lăng một cái kẻ ngoại lai. Rõ ràng lại là phó khu trưởng. Nhưng lại nắm giữ quá nhiều quyền lực tư nguyên duyên cớ. Tóm lại, trốn không rộn rộn ràng ràng tên danh lợi lợi những sự tình kia. Ngàn năm bất biến. So sánh Simon bởi vì Trần Tình Duyên cớ biết được nội tình. Trúc Mạc Mạc chỉ có thể coi là kiến thức nửa vời loại kia. Nói vài lời, chính mình thì lại chuyển đề tài. Nói từ bản thân lần này đồng học, bên trong liên quan đến quốc tế chương cùng từng đại mỹ nhân. Hai người đồng thời trúng tuyển cẩm thư thắt tại Trung Quốc mặt khác một cái trọng điểm hạng mục. Đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân. Bên trong quốc tế chương là đệ nhất nữ chính. Cái này tự nhiên cũng là Simon ngẫu nhiên một số hưng chi sở trí ác thú vị gây ra. Đương nhiên, đầu tiên vẫn là hai nữ hình tượng nhất định phải phù hợp. Diễn kỹ cũng muốn quá cứng. Hai người ở phương diện này hiển nhiên cũng không có vấn đề gì. Trúc Mạc Mạc nói lên cũng là quốc tế chương cùng từng đại mỹ nhân chúng tuyển trí thanh xuân về. Sau trong lớp bộ bạo động. 9 ban 6 có thể tại năm nhất sau khi kết thúc liền bị tổng thể thông báo phê bình. Cũng có thể gặp cái lớp này khác biệt trước kia. Nói cho cùng, Thời đại đang thay đổi, nhân tâm cũng nghĩ biến. Vô luận là Bắc Ảnh vẫn là Học viện Hí kịch Trung ương, 96 ban chỗ lấy đều có thể đi ra một nhóm lớn người. Cũng không phải là ngẫu nhiên, vẫn là đã từng cái kia lưu hành thuyết pháp, cũng coi là đúng lúc dẫm tại ngành nghề đầu gió phía trên. Tựa như 2000 năm về sau, lại nhìn Bắc Ảnh Học viện Hí kịch Trung ương hai đại đỉnh núi. Có thể đi tới ngôi sao lớn thì càng ngày càng ít. Làng giải trí tư nguyên chỉ có những cái kia. Hố đã bị chiếm xong. Kẻ đến sau đương nhiên không có bao nhiêu cơ hội. Hai người đang nói. Khoang cửa mở ra. Mạc Ngũ Lăng bưng lấy một cái khay tiến đến. Phía trên là một số vừa mới thanh tẩy thật tươi mới hoa quả. Chúc Mạc Mạc gặp dì nhỏ vào cửa. Tuyệt không kiêng kỵ. Còn há mồm nũng nịu. Dì nhỏ. Ta muốn ăn quả nho. À, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cháu gái tại nam nhân ở ngực hơi hơi chống đỡ khởi thân thể. Há mồm như ngang nhau đợi cho ăn chim non. Mạc Ngũ Lăng cảm giác có chút cổ quái. Vốn là muốn để xuống khay liền rời đi. Tâm lý nghĩ như vậy. Thân thể lại là không tự chủ được dừng lại. Tại ghế sofa cùng bàn trà ở giữa thoáng chần chờ. Thấp người muốn ngồi xổm xuống. Muốn cái tư thế này thiếu lễ độ, lại thuận thế ngồi tại ghế sofa ở mép, có thể cảm giác được chếch eo cùng hắn tiếp xúc đụng nhau. Hơi hơi kéo căng thân thể, cầm lấy một chuỗi quả nho lấy xuống một khỏa, nhét vào còn tại há mồm nũng nịu chúc Mạc Mạc trong miệng. Một bên đương nhiên muốn làm theo phép, như thế lười, còn muốn ta cho người ăn. Không phải lười a, ngô, rất ngọt, còn muốn... Mạc Ngũ Lăng đành phải lại đưa một khỏa. Lần này chúc Mạc Mạc lại không có đang ăn, mà chính là cắn quả nho cúi đầu, hướng nam nhân trong miệng đưa đi. Simon cười lấy tiếp nhận một nửa, bởi vì là vô hạch quả nho, cũng không có nôn ra, trực tiếp ăn hết. Chúc Mạc Mạc cùng nam nhân phân một khỏa quả nho, nhất thời nhớ tới một việc, cười nói, Simon, người cũng không nôn quả nho ra nha. Trung Quốc chúng ta, có cái vẻ thuận miệng. Ha ha, cũng là liên quan tới ăn quả nho. Simon giả vờ không biết. Nói thế nào? Gọi, ăn quả nho không nôn quả nho ra. Không ăn quả nho ngược lại nôn quả nho ra. Ha ha, cái này thực là cái luyện tập tiếng Hoa câu A. Nói nhiều, tiếng Hoa phát âm hội càng ngày càng sắc tác. Mạc Ngũ Lăng chịu ở bên cạnh. Trong tay còn nâng một chuỗi quả nho. Gặp nam nhân cùng chính mình cháu gái dùng miệng phân một khỏa quả nho ăn bộ dáng. Không hiểu cảm giác có chút rung động. Lại nghe Trúc chớ chớ nói gì về thuận miệng. Vô ý thức thì không nhịn được muốn uốn nắn. Là nhiễu khẩu lệnh. Cái gì về thuận miệng. Ngốc cô nàng. Đến cùng nhịn xuống. Còn nho nhỏ tự kiểm điểm một chút chính mình tâm thái. Nào có cùng cháu gái tích cực ý tứ này. Lặng lẽ nghĩ đến. Khó tránh khỏi lại áy náy bắt đầu thấp thỏm không yên. Không còn dám chờ lâu. Sau cùng lại cho ăn hai khỏa quả nho đi qua. Nhìn nam nhân các phân một nửa. Thì chủ động đứng dậy rời đi. Chúc Mạc Mạc hiển nhiên không có liên tưởng đến nào đó một số chuyện. Nhưng cũng chú ý tới mình gì nhỏ dị thường. Các loại Mạc Ngũ Lăng rời đi. Liền không nhịn được ba kéo lên. Đề tài là mình gì nhỏ đại khái thiếu một người bạn trai loại hình. Như thế dính một đường, đến bờ biển Tây, song phương thì mỗi người tách ra chúc Mạc Mạc chỉ có một tuần lễ thời gian. Còn bao gồm trên đường thời gian, cho dù là cuối tuần, công tác nhật trình cũng rất khẩn trương. Simon đồng dạng không thanh nhàn, đảo mắt cuối tuần đi qua, thời gian đi tới ngày mùng 8 tháng 6. Thứ hai, đầu tiên là công viên Kizura 3 cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé ra lò. 100 triệu linh 7,16 triệu đô la Mỹ. Trong dự liệu, cũng lần nữa để toàn bộ Hollywood các loại đúng quả tranh. Lại có là Trung Quốc bên kia. Cuối tuần mới vừa cùng Trúc Mạc Mạc nhắc qua anh hùng. Chia cùng lịch trình rốt cục quyết định. Vừa mới thành lập Trung Quốc sao phối hợp dưới. Anh hùng cùng trong nước các rạp chiếu phim tại chia tỷ lệ phía trên đạt thành nhất trí. Làm từ đó trước bình quân 35%, tăng lên tới 40%, nhìn như chỉ có 5 cái điểm tăng lên. Đối với trong nước công ty điện ảnh mà nói, cũng là một tiến bộ lớn. Mà lại, bởi vì đài phát thanh và truyền hình tham dự, cái này cơ bản đem về làm tương lai mấy năm một cái ngành nghề tiêu chuẩn. Cẩm Thư phương diện ngay tại chế tác bên A bên B. Chớp lóe thiếu nữ, Chí thanh xuân các loại phim, đều sẽ dựa theo sự so sánh này trường hợp phát hành. Rằng có một đoạn thời gian chia tỷ lệ vấn đề giải quyết. Anh hùng Trung Quốc lịch trình cũng chính thức xác nhận vì ngày mùng 9 tháng 7. Không giống với nước Mỹ hoàng kim tháng 6. Bởi vì nghỉ hè nghỉ phổ biến muộn. Tháng 7 mới là Trung Quốc lớn nhất hoàng kim một đoạn điện ảnh lịch trình. Theo Simon đem anh hùng hải ngoại dư luận đi đầu trải ra Trung Quốc trong nước. Lần này, đã từng tạp âm cần phải sẽ ít đi rất nhiều. Hiện tại bên kia bờ đại dương truyền thông phổ biến thảo luận là anh hùng phòng bán vé có thể hay không đột phá 300 triệu. Có lẽ có thể truy gần đây sắp rơi họa Titanic bao nhiêu. Nói ra siêu Việt, tạm thời đều không ôm quá lớn hy vọng. Sau cùng cũng là nước Anh Birmingham G8 hội nghị đỉnh cao. Ngày mùng 8 tháng 6 thứ hai ngày này chính thức khai mạc. Trong vòng 3 ngày, Simon tại địa phương thời gian thứ tư buổi sáng mới đến nước Anh. Sớm thời gian rất lâu liền bắt đầu liên lạc tiệc rượu ngay tại buổi tối. Khá là khiêm tốn thần bí quy cách lại khá cao một lần tiệc rượu. Vì không lộ vẻ quá lộ liễu, tiệc rượu an bài tại G8 hội nghị tổ chức Birmingham Quốc tế triển lãm hội trung tâm bên trong. Mà không phải Simon tại Birmingham Đại học phụ cận tư nhân biệt thự. G8 nguyên thủ toàn bộ đến đông đủ. Bên trong có người vốn là dự định buổi chiều hội nghị sau khi kết thúc liền muốn rời khỏi. Vì lần này tiểu hình tiệc rượu, cố ý dừng lại thêm một đêm. Trừ G8 nguyên thủ, mặt khác một số được mời có mặt các quốc gia nguyên thủ đại biểu càng là một cái không thiếu. Cuối cùng nhân số tại 20 người trong vòng. Cái này 20 người. Cơ bản cũng là có thể ảnh hưởng làm thế giới bên dưới bố cục xu thế một loại tồn tại. Thực nói đến, dĩ nhiên không phải tất cả G8 nguyên thủ đều muốn có mặt lần này tiệc rượu. Bất quá, mọi người cũng khó tránh khỏi rơi vào một chủng loại giống như tù phạm khốn cảnh tư duy bên trong. Nếu như người khác đều có mặt, chính mình không có mặt, Simon Westers cái kia người điên có thể hay không bởi vì chính mình không nể mặt mũi mà nhằm vào. Rốt cuộc chỉ ít mặt ngoài, G8 mỗi cái quốc gia nguyên thủ đều có lựa chọn áp lực cùng nhiệm kỳ hạn chế. Chớ nói chi là từ nhiệm về sau, còn cần cân nhắc tương lai sinh kế vấn đề. Tựa như năm ngoái vừa mới từ nhiệm nước Anh trước Thủ tướng John Major. Ngay sau đó tạm giữ chức nhận lấy phong phú tiền lương nhà nào tổng bộ tại nước Mỹ Washington khải. Lôi tập đoàn, cơ bản thì tại Westeros hệ thống khống chế bên trong. Sau đó, 8 quốc gia, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý, thêm, Nga, đầu tiên là làm bản ra nước Mỹ. Clinton năm đó thuộc về ngoài ý muốn đánh bại Bush cha chính trị tân tú. Muốn tại giới chính trị đứng vững gót chân, thậm chí trở thành như là chính mình phụ tá An Go chỗ Go gia tộc như thế lâu năm chính trị. Hào môn, nhất định phải cùng nước Mỹ trong nước tư bản thế lực tạo mối quan hệ. Liên bang lâu năm tư bản khắp nơi có chính mình ổn định khuynh hướng chính trị cùng người phát ngôn. Sẽ không dễ dàng cải biến lập trường. Loại tình huống này, dựa vào hướng mới trỗi dậy tư bản, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lựa chọn. Simon Westers, không thể nghi ngờ là ngay sau đó cái này thế giới cường thế nhất một cỗ tư nhân mới trỗi dậy thế. Lực, lần này tự nhiên không có khả năng không cổ động. Lại có là Italy. Bởi vì khống chế số lớn thời thượng nhãn hiệu Melisandre công ty tại Italy càng ngày càng mạnh thế. Thậm chí giá trị thị trường phương diện đã siêu việt đã từng Italy đệ nhất bá chủ Fiat tập đoàn. Italy tổng thống áo tư tạp Scalfaro khẳng định cũng không thể không nể mặt Simon. Còn có lần này vừa mới thêm vào G8 nước Nga. Yeltsin cùng Simon thầm kín liên quan chặt chẽ trình độ. Càng là rất nhiều người tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Cũng càng không khả năng không cổ động lần này tiệc rượu. Còn có nước Anh, thuận nước dong thuyền, càng không gì không thể. Tóm lại, làm đại bộ phận nguyên thủ quyết định tham dự. người khác cũng rất khó đưa ra dị nghị. Đến mức sớm sâu chuỗi một chút, G8 nội bộ cũng không có ngoại giới tưởng tượng như vậy một lòng. Làm sao có thể sâu chuỗi? Thật làm như thế, mọi người cùng nhau không xuất hiện. Nhìn như Simon Westerus người nào cũng trách không đến. Thực tế thật sự là như thế. Simon Westerus không phải người ngu. Thật phát sinh loại sự tình này, nhất định có thể tùy tiện bắt lấy điểm mấu chốt. Tỉ như, là ai mở đầu sâu chuỗi? Đến thời điểm, kết quả là rất khó đoán trước. Kết quả chính là toàn bộ đến đông đủ. Vô luận như thế nào? Đối với người biết chuyện mà nói, đây không thể nghi ngờ là Westeros hệ thống thế giới sức ảnh hưởng càng ngày càng hừng hực một cái. Thể hiện, Birmingham Quốc tế triển lãm hội trung tâm nội bộ một gian trong phòng nhỏ. Vì ngăn ngừa để người chú ý, tiệc rượu tại sắc trời triệt để kết thúc sau 8 giờ mới bắt đầu. Trừ các vị nguyên thủ bảo tiêu, hắn bồi bàn cùng bảo an đều là đến từ Westeros gia tộc nội bộ. Không tính bồi bàn, rải rác không đến 20 người trong phòng nhỏ. Bầu không khí ngược lại là tương đương nhẹ nhàng hài hòa. Đề tài cũng là tại loại này tương đương nhẹ nhàng hài hòa trong không khí triển khai. Đương nhiên, trên thực tế tuyệt đối không hời hợt. Clinton tại cùng Simon trò chuyện một số thường ngày vụn vặt về sau, thì nhìn như không có ý địa nhắc lên. Biểu thị Simon cần phải đem hắn trong âm thầm một số bố cục thu liễm một chút. Tránh cho tiếp xuống tới một đoạn thời gian lọt vào tác động đến. Bởi vì tám quốc tập đoàn gần nhất liền đem thành lập một cái đặc biệt hành động tiểu tổ. Nhằm vào thế giới phạm vi bên trong độc phẩm mậu dịch cùng quốc tế phạm tội tiến hành đả kích. Đả kích độc phẩm mậu dịch cùng quốc tế phạm tội. Đây là lần này G8 hội nghị đỉnh cao đề tài thảo luận một trong. Còn bị sáng tỏ viết nhập xế chiều hôm nay vừa mới tuyên bố hội nghị đỉnh cao thanh minh bên trong. Mà chỉ ít ngay sau đó, G8 hội nghị đỉnh cao chỗ lấy bị coi trọng, quan trọng ngay tại ở. Lần này hội nghị đỉnh cao cũng không phải là một cái chỉ nói không luyện hội nghị. Mỗi một họp thường niên nghị kết thúc, tham gia hội nghị đỉnh cao các nước đều hội tổ chức quy cách khá cao đặc biệt hành động tiểu tổ. Dùng để đẩy mạnh trước đây trong hội nghị tương quan đề tài thảo luận chứng thực. Năm nay lần này G8 hội nghị đỉnh cao hạch tâm đề tài thảo luận là tiến một bước đẩy mạnh toàn cầu nhất thể hóa, bất quá, cái này đề tài thảo luận quá lớn. G8 đem chấp hành phương hướng đặt ở WTO phía trên. Trừ gần nhất 3 ngày G8, ngay sau đó cái này thứ 7, ngày 13 tháng 6, Geneva sắp tổ chức quan mậu tổng hiệp định thành lập 50 năm chúc mừng nghi thức. Đến thời điểm, ngay sau đó tất cả kế thừa quan mậu tổng hiệp định WTO tổ chức thành viên quốc cùng xin thủ đô lại. Phái đại biểu tham dự, thảo luận cụ thể vấn đề. Sau đó, năm nay cụ thể muốn chứng thực đặc biệt hành động tiểu tổ. Thì thả tại tiến công độc phẩm mậu dịch cùng quốc tế phạm tội phía trên. Lại vừa lúc, Simon những năm này có thể nói là ở thế giới mỗi cái đại châu đều dần dần trải rộng ra một chương. Ám võng, Italy Mafia, Angola tư nhân vũ trang. Hàn Quốc vừa mới ngoi đầu lên hắc tinh hội, thậm chí Ukraine mặt khác một cái xúc tu dần dần khắp thế giới, Ripne giúp, như mỗi một loại này, dù là những tổ chức này khẳng định không cách nào trực tiếp dính líu đến Simon trên thân. Nhưng phải biết người, đều hiểu đây chính là Simon Westerus chế tạo thế lực ngầm. Simon đối với cái này cũng không lo lắng, tỉ như Ripne giúp. Đây chính là cùng CIA đều có hợp tác, vỡ lở ra, người nào rất khó coi. Cùng Clinton một dạng, đã cho Simon mặt mũi. Hắn mấy cái quốc gia nguyên thủ cũng đều khó tránh khỏi các có mưu đồ. Nói cho cùng, cũng coi là một loại trao đổi. Dạng này một lần tiệc rượu, Simon nhìn như không cách nào trực tiếp thu hoạch được cái gì. Thậm chí còn muốn đưa một chút chỗ tốt ra ngoài. Nhưng chỉ là có thể đem trên cái thế giới này cường thế nhất 8 cái nguyên thủ quốc gia tụ họp lại tham gia chính mình tiệc rượu điểm này, thì đầy đủ biểu dương rất rất nhiều sự tình. Tiếp đó, lại có nỗ lực đối Westeros hệ thống động tâm thế lực. Hành động trước đó trong lòng khó tránh khỏi cân nhắc mấy phần. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới.